Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, Lão Bất Tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt, cần phải Hồ Dĩ Đồng mời. Đơn độc tới một cái tĩnh lặng xó xỉnh, ngồi xuống, Hồ Dĩ Đồng đánh giá Lâm Kiệt, khẽ gật đầu, nói, Nguyên Thanh Cầm có liên quan chuyện ngươi. Hoàn toàn đúng ta nói, ta là Nguyên Thanh Cảm tình dụng sự, hướng ngươi biểu thị nói xin lỗi. Hồ Gia Lật Gia Tử tự mình lên tiếng nói áy náy. Lâm Kiệt Tử sẽ không tùy tiện sinh bị, nói, ta đã theo Hồ bác sĩ nói qua, chuyện đã qua liền đi qua, không cần lần nữa nói tới. Hồ viện trưởng, ta cùng Hồ bác sĩ bây giờ, đã không sao. Hồ Dĩ Đồng thở dài một cái, nói, ta nguyên bản coi trọng nhất Nguyên Thanh, không nghĩ tới hắn năm nay tiếp liền làm chuyện sai lầm. Lại là bởi vì uống rượu cùng người khác đánh nhau, làm bị thương cánh tay, quả thực để cho ta thất vọng. Bất quá, chuyện này ngược lại cũng không toàn là chuyện xấu. Cái này làm cho Nguyên Thanh hoàn toàn nghĩ lại mình qua lại, đổi được hơn nữa thành thục chững chạc. Lâm Kiệt âm thầm một tuét miệng. Hơn 40 tuổi người, mới thành thục chững chạc, trước kia số tuổi cũng sống đến chó trên người, liền nghe Hồ Dĩ Đồng tiếp tục nói, hắn đối với ngươi ngược lại là cực kỳ sùng bái, cũng có mang sâu sắc áy náy, mấy lần cầu ta, phải đem ngươi đưa đến nước ngoài, tiếp nhận tốt hơn y học giáo dục, ngươi mới có thể, ta mặc dù đều là nghe nói. Nhưng Nguyên Thanh là thề là ngươi đứng ra bảo đảm, mà gần đây ngạo khí Trần Thạch, vậy mà sẽ là ngươi cố ý nhảy ra một bộ mười mấy năm trước liền gác lại lão chế độ. Là ngươi chạy nhanh, cái này tỏ rõ ngươi là thật có bánh lãnh. Lâm Kiệt, Hồ Dĩ Đồng cân nhắc một chút, nói, quốc nội giáo dục, mặc dù có bước tiến dài mấy bước, nhưng là so sánh nước ngoài. Nhất là ở y học giáo dục lên, vẫn có tương đối lớn chênh lệch. Nguyên Thanh còn nói, người tiếng Đức và tài Anh văn vậy là có thể. Như vậy, người ở trong nước đọc trường y khoa có chút lãng phí. Ta có thể đem ngươi đưa đến Yale Đại học, trường Nga khoa, ngươi chỉ cần, cảm ơn ngài yêu mến. Lâm Kiệt trực tiếp cắt dứt hắn mà nói, nói, ta yêu cầu không cao. Có thể lên Đại học Tân Hải trường y khoa, cũng đã rất thỏa mãn. Hơn nữa, ta đã cùng An Gia làm ước định, không tốt nửa đường hủy ước. Hồ Dĩ Đồng nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ngươi liền không muốn nghe một chút, ta Hồ Gia cho ra điều kiện. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, cự tuyệt nói, không muốn, ta và An Gia lui tới, một mực rất vui vẻ. Vậy rất thoải mái, không có lý do gì đứt đoạn tiếp theo hợp tác tiếp. Nói sau, điều kiện tốt một ít, kém một chút, quan hệ cũng không lớn. Đối với ta lại nói, em gái ánh mắt tốt lắm, tiền cũng đã đủ dùng. Mong muốn chính là thuận lợi đi học, sớm một chút tốt nghiệp. Sau đó là một cái hợp cách bác sĩ, chữa bệnh cứu người mà thôi. Gặp Lâm Kiệt dầu muối không vào, quyết tâm đi theo An Gia, Hồ Dĩ Đồng sinh lòng tức giận, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nhàn nhạt nói, có lốp, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Lâm Kiệt, cũng không phải là ngươi muốn cái gì, thì biết có cái gì. Ví dụ như Trần giáo sư cố ý là ngươi xin cái này đặc thù thu nhận học sinh. Kết quả chưa chắc giống như ngươi nghĩ như thế thuận lợi à. Nghe được hắn nói có ám chỉ, Lâm Kiệt chính là trao mày. Hỏi, Hồ viện trưởng, này ý của lời này. Hồ Dĩ Đồng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nói, cái này đặc thù thu nhận học sinh khảo hạch. Ta mới vừa rồi hơi nghe một ít, cũng biết một ít cụ thể an bài. Nếu như ta hướng Đại học Tân Hải biểu thị. Mừng rỡ biết nói ra một cái y học thiên tài, muốn tự mình nghiệm chứng một phen, xin làm một người khảo hạch thành viên. Ngươi nói, Đại học Tân Hải là đồng ý, vẫn sẽ bác ta mặt mũi này. Lão đầu này là ý gì? Lâm Kiệt không có chen lời, nghe hắn tiếp tục nói tiếp. Hồ Dĩ Đồng dùng tay khô héo chỉ, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nói, nếu như ta may mắn thành khảo hạch của ngươi lão sư, chỉ hỏi một ít mập mờ cái nào cũng được, không có xác thực câu trả lời vấn đề, ngươi trả lời chính xác hay không, nhưng ngay khi ta thời gian vừa niệm, dựa vào, Lâm Kiệt vẫn thật không nghĩ tới một điểm này. Cái này thật đúng là gừng già thì càng cay, người xấu trở nên già rồi, càng trầm điến, ý nghĩ xấu vượt hơn à. Bất quá, hắn cũng không sợ cái này uy hiếp. Lâm Kiệt trong đầu chứa kiến thức y học, có thể là tới từ mấy tên thế giới cấp bậc chuyên gia y học. Hồ Dĩ Đồng mặc dù ở trong ngoài nước có chút tên tuổi, nhưng so sánh bọn họ, thật đúng là không đủ phong độ. Nếu như hắn muốn dựa vào mình chuyên gia danh tiếng, đối với mình cho ra có lý có chứng cớ câu trả lời, cưỡng ép đổi trắng thay đen, đến lúc đó mất mặt ném ra mặt, khẳng định không phải mình. Nghĩ tới đây một chút, Lâm Kiệt đứng dậy cười lạnh một tiếng, nói, lão bất tử, ngươi thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa đâu. Để cho ta thụ giáo, ta chờ ngươi gây khó khăn. Hy vọng ngươi đến lúc đó không muốn đến hiện trường biến thành gấu chó. Đối mặt Lâm Kiệt lời nói này, Hồ Dĩ Đồng dưỡng khí công phu cũng không tệ lắm, một chút cũng không có nổi giận. Chậm rãi nói, Lâm Kiệt, ngươi biết ta tại sao phải buông tha cái mặt già này? Muốn ngăn cản ngươi sao? Lâm Kiệt khinh thường nhìn hắn, không có lời nói, An gia muốn xây một khu nhà bệnh viện. Ngươi năng lực, nếu quả thật như Nguyên Thanh nói như vậy lợi hại, cho dù chỉ có hắn nói một nửa, thậm chí một phần ba, một phần năm, chờ ngươi lớn lên, An gia cái này nơi bệnh viện, liền đem là bệnh viện Khang Ninh lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, không nghĩ tới cái này lão già kia ngăn cản mình nguyên nhân, lại là bởi vì cái này. Hắn trong lòng suy nghĩ một chút, có chút sáng tỏ, bệnh viện Khang Ninh chủ yếu chính là lòng bên ngoài và não ngoại hai cái phòng ban. Tương ứng chữa trị dụng cụ nhất lưu, trang bị bác sĩ trình độ, ở Tân Hải cũng là thuộc về hàng đầu, nhưng là Khang Ninh y phí bệnh viện trình độ, cũng là Tân Hải cao nhất, thu trị chủ yếu là gia cảnh giàu có bệnh nhân, bệnh như vậy người. Quan tâm là cao hơn chữa trị trình độ, mà không phải là tiền chữa bệnh. Nếu như tương lai Lâm Kiệt tài nghệ y thuật truyền giao ra ngoài, những thứ này tầng thứ bệnh nhân, chọn đầu tiên bệnh viện, dĩ nhiên chính là An gia bệnh viện. Tuy nói buôn bán cạnh tranh dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng là cái này lão già kia cách làm, vẫn là quả thực cầm Lâm Kiệt bị chọc tức. Hồ Dĩ Đồng chậm rãi đứng lên, nghiêm nghị nói, cái này liên quan đến bệnh viện Khang Ninh phát triển, thậm chí là tồn vong. Cho nên, nếu như ngươi không thể là chúng ta Hồ gia sử dụng, ta là chỉ có thể buông tha mình nét mặt già nua. Lâm Kiệt cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nói, ta rốt cuộc phát hiện, Hồ gia trước sau như một ích kỷ vô sỉ. Nguyên lai gốc rễ ở ngươi lão bất tử này nơi này. Nếu ngươi như thế để ý bệnh viện Khang Ninh, vậy ta liền nói cho ngươi, ta cần phải lấy được nó sập tiệm chuyển nhượng không thể. Hồ Dĩ Đồng sắc mặt không thay đổi nói, lần này đặc thù thu nhận học sinh khảo hạch, có ta ở đây, ngươi nhất định là không qua. Ngươi nếu như muốn quang minh chánh đại, mà không phải là lén lén lút lút hành nghề chữa bệnh, cũng chỉ có thể làm từng bước liền ban đi thi đại học. Thuận lợi, cũng phải nấu lên 6 đến 9 năm, mới có thể bắt được hành nghề chữa bệnh tư cách. Người tình trạng thân thể, năm 78 sau đó, còn có thể lại nấu nhiều ít năm. Hồ Dĩ Đồng chậm một ít giọng, dụ dỗ nói, Lâm Kiệt, nếu như ngươi dừng lại thi học, nghĩ tới ăn ổn thoải mái cuộc sống, ta có thể hàng năm cho ngươi 2 triệu, thuê ngươi làm y học cố vấn. nếu như ngươi thật rất muốn theo nghề thuốc, vậy thì nghe theo ta an bài. Tương lai ở bệnh viện Khang Ninh công tác, Hồ gia chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Thật tốt suy nghĩ một chút, An gia có thể cho, ta Hồ gia đều có thể cho ngươi. An gia không thể cho, Hồ gia cũng có thể cho ngươi. Hồ gia cửa, vĩnh viễn cho ngươi rộng mở trước. Lâm Kiệt hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, ta đã nghĩ xong, Đại học Tân Hải ta là lên đỉnh. Bệnh viện Khang Ninh, ta cũng là nhất định cầm nó làm phá sản. Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi cùng thời gian rất lâu, sẽ để cho ngươi chết không nhắm mắt. Hồ Dĩ Đồng rốt cuộc bị Lâm Kiệt nói chọc tức, nổi giận đùng đùng nói, ngươi, được, ta chờ, xem hai người chúng ta, ai trước không chịu đựng được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-noitai-noi-nuoc-noi-mai-noi-couc-noi-song-song-vien-gạch-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.